Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, Long Linh Giới. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, thiên sư đạo môn Trương Vân Kiệt cùng Giao Trì Giao Vận, không chỉ không có để cho hắn bất luận cái gì ủng hộ, ngược lại trực tiếp đem hắn nhóm thuộc đội ngũ dẫn tới bên cạnh. Mang đến hai bên không giúp bên nào. Lần này, Lăng Chí không thể không lựa chọn vứt bỏ, muốn gần như cắn răng nghiến lợi phổ thông, mang theo Lăng Thiên Ngạo và người khác đi đến một địa phương khác. Long gia trại người, cũng không có tiếp tục quấy rầy. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng, trừ dị liên minh, minh chủ có khả năng bao lớn đâu. Không nghĩ đến cũng là một cái chỉ có thể đánh võ mồm túng hóa. Thật phải liều mạng liền làm rùa đen rút đầu. Khục khục, cũng không thể nói như vậy. Người ta cái này gọi là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Tại đây dù sao là của người khác địa bàn. Nếu như ở bên ngoài, nha, nhìn thấy Lăng Chí lùi bước. Một mực tại bên trên xem trò vui mấy cái dị tộc. Đột nhiên mở miệng giễu cợt lên, thanh âm không lớn, lại đủ để cho mấy phe nhân mã cũng nghe được. Các ngươi nếu không là muốn ở chỗ này đợi, ta Long gia trại tùy thời có thể đem ngươi nhóm đưa ra đi. Không đợi Lăng Chí nổi gióa, Long Cuồng nhàn nhạt một câu nói, trực tiếp để bọn hắn mang theo khích bác ý vị giễu cợt. Trong nháy mắt ếch hỏa, cảm ơn ngươi, lão gia gia. Mấy phương tĩnh mịch sau đó, Hồ Đao mấy người cũng thở ra một cái. Vương Nguyệt Nguyệt nũng nịu đối với Long Cuồng nói ra, thấy nàng kia dáng vẻ khả ái, Long Cuồng trong mắt lôi quang tiêu tán, khôi phục lúc trước đó êm dịu, tràn đầy yêu thương. Tiểu nha đầu, không cần cảm ơn ta. Hắn nhẹ nhàng xoa một hồi Vương Nguyệt Nguyệt cái đầu nhỏ, cười nói, các người lĩnh chủ đã chiếm được Long Thần Đại Nhân truyền thừa. Trở thành Long Chủ, chúng ta cũng đã là người một nhà. Toàn gia đương nhiên phải lẫn nhau bảo hộ. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt và người khác cười một tiếng. Không có nói gì nhiều. Không ngại, có thể nói với ta nhiều chút liên quan tới các ngươi lãnh chúa sự tình sao? Với tư cách hộ Long nhất tộc, chúng ta đối với hiểu biết của hắn chính là có chút quá ít. Long Cuồng nói ra, có thể mấy trong lòng người trao đổi một loại, liền do Hồ Đao mở miệng cho Long Cuồng nói một ít liên quan tới Lý Đại Hổ sự tình. Đương nhiên hắn nói đều là một ít đơn giản nhất tin tức, không nên nói không sót một chữ. Bên kia, Lăng Chí mang theo Thục Sơn một nhóm người đi tới trong một cái góc. Ra ra, chúng ta cứ tính như vậy sao? Mấy người kia lại dám vũ nhục Thục Sơn, vũ nhục minh chủ của ngươi địa vị, nhất định phải rút gân lột ra, thiên đao vạn cạo mới có thể tiêu tan tội. Lăng Thiên Ngạo nhìn đến Vương Nguyệt Nguyệt đám người và Long Cuồng trò chuyện với nhau thật vui, sắc mặt mười phần âm trầm. Tại bên cạnh hắn, Lăng Chí sắc mặt đồng dạng không đẹp. Bất quá hắn dù sao sống lâu như vậy số tuổi, cũng không có giống như Lăng Thiên Ngạo loại này biểu hiện quá khích. Đừng nóng Thiên Ngạo, bọn họ bật không được bao lâu. Hắn nhẹ nhàng đối với Lăng Thiên Ngạo khoát tay một cái, tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng. Tại đây dù sao cũng là Long gia trại, tại đây cùng bọn họ đấu, thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Vậy cái Lý Đại Hổ không thể nào một mực đợi ở chỗ này mặt chờ ra Long Thần Giới, mặc kệ hắn là ma vực vẫn là Long gia trại, tại Thục Sơn ta trước mặt cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn Long Cuồng còn dám hay không giống như bây giờ cuồng. Nói tới chỗ này, Lăng Chí trong ánh mắt của thoáng qua vẻ hàn quang. Thân là Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ, lại là trừ dị liên minh, minh chủ, vừa mới cơ nhiên bị một cái nho nhỏ thôn trưởng cho trước mặt uy hiếp quát lớn. Đây là đối với hắn cực lớn vũ nhục. Đến cục diện này, Mặc kệ sau đó Lý Đại Hổ làm thế nào lựa chọn, Long ra chạy người, hắn đã quyết định chú ý tiêu diệt. Hừm, ta rõ rồi ra ra. Nghe thấy Lăng Chí giải thích, Lăng Thiên Ngạo cũng tỉnh táo lại, không tiếp tục đi gầm thét dậm chân. Bất quá, ánh mắt của hắn lại càng băng lãnh. Ta hy vọng đến lúc đó ra ra đem ba cái kia tiểu nha đầu giao cho ta xử trí. Ta nhất định phải để cho các nàng biết rõ, đắc tội Thục Sơn ta kết cục. Mấy cái đồ chơi mà thôi, đến lúc đó ngươi tự xem xử lý. Ngoặc kép, đệ tam thí luyện không gian. Quét, hỗn độn không biết trong không gian. Ngồi xếp bằng Lý Đại Hổ soạt một hồi mở mắt. Hai đạo như thực chất tinh quang đầu xạ mà ra, bay ra hơn 10 mét ra mới dần dần tiêu tán. Không tệ, chỉ tốn không đến 30 phút, liền đem Long Thần còn để lại toàn bộ năng lượng hút dọn sạch. Hơn nữa không có một tia lãng phí, thân thể tố chất của ngươi, nguyên lực và tinh thần lực mỗi cái phương diện thiên phú. Cho dù tại các đại cổ lão trong chủng tộc đều xem như đứng đầu tồn tại. Long Thần ý thức thanh âm ở bên tai của hắn vang dội, để cho hắn lúc này phục hồi tinh thần lại. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Lý Đại Hổ đứng lên, đối trước mắt Long Thần hư ảnh bái một cái, trầm giọng nói ra, hừm, nhiệm vụ của ta đến chỗ này cũng coi là kết thúc. Đây là Long Thần lưu lại một thứ cuối cùng, hiện tại giao cho ngươi. Long Thần ý thức mở miệng, trong tay nhiều hơn một cái chạm trổ thần Long Điêu Văn giới chỉ. Đây là, Lý Đại Hổ nhận lấy giới chỉ, có chút nghi hoặc nhìn đối phương. Này giới, tên là Long Linh giới, là toàn bộ Long Thần giới khí linh giới chỉ. Long Thần ý thức giải thích, nắm giữ nó mới có thể xem như Long Thần giới chủ nhân chân chính. Khống chế Long Thần giới quyền hạn khống chế, thực lực của ngươi càng mạnh, có thể lấy được quyền hạn cũng càng nhiều. Trừ chỗ đó ra, còn rất nhiều tác dụng, ngươi chỉ cần đeo nó lên liền có thể hiểu. Chỗ này của ta liền không giải thích cặn kẽ rồi. Đã minh bạch, nghe vậy, Lý Đại Hổ không do dự. Lúc này đem Long Linh giới đeo ở trên tay của mình. Một cổ nhỏ nhẹ đau đớn từ trên tay hắn truyền đến. Một giọt máu tươi bị Long Linh giới hấp thu. Sau một khắc, một cổ tin tức xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong đầu. Đem nguồn tin tức này tiêu hóa sau đó, hắn cũng biết Long Linh giới tác dụng ẩn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nguyên bản đeo vào trên ngón trỏ, Long Linh giới nhất thời biến mất, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lý Đại Hổ đem chính mình sơ cấp vòng tay bên trong đủ loại vật phẩm toàn bộ đều rót ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tất cả đều nhận được Long Linh giới bên trong. Long Linh giới không đơn thuần là Long Thần giới khí linh giới chỉ, đồng dạng cũng là một kiện đặc biệt chữ vật trang bị. Nội bộ tồn trữ không gian phi thường lớn, có thể thoải mái đem chọn cái địa cầu đều bỏ vào trong đó. Hơn nữa, nó không chỉ có thể giả chết vật, liền có sinh mệnh vật thể đều có thể trang, bởi vì nó có thể từ Long Thần giới bên trong trực tiếp rút ra dưỡng khí chờ một loạt sinh vật nhất. Định nguyên tố, duy sinh mệnh hệ thống, bất quá muốn trang lấy vật còn sống, là có tiền đề. Hoặc là thực lực tuyệt đối đủ cường đại, hoặc là thì nhất định phải là đối phương không có bất kỳ phản kháng mới được. Có được Long Linh giới, hắn bây giờ tùy thời có thể tùy chỗ ra vào Long Thần giới bên trong. Đồng thời, có thể đả thông địa cầu cùng Long Thần giới giữa không gian thông đạo. Ăn thông hai giới, trừ chỗ đó ra, hắn tại Long Thần giới bên trong có nhất định thần chi đặc quyền. Có thể khống chế trong phạm vi nhất định thiên địa quy tắc. Thập phần cường đại, không sai. Đơn giản khảo nghiệm mấy lần Long Linh giới một ít chức năng sau đó, Lý Đại Hổ biểu thị vô cùng hài lòng. Được rồi, tiểu tử, sứ mạng của ta hoàn thành. Sắp tiêu tán, hy vọng chúng ta tương lai có thể chân chính mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Long thần ý thức mở miệng nói, ta không biết tự mình có thể đi tới một bước nào. Nhưng mà ta bảo đảm nhất định sẽ đem hết toàn lực đề thăng thực lực của mình. Lý Đại Hổ trả lời, ừ, Long thần ý thức gật đầu một cái, thân hình bắt đầu tiêu tán. Tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư, tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.